Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, chương 393, Thẩm Y Sinh. Ta cảm thấy ta thật có bệnh. Canh thứ 3, Vương Vĩ Tuyết nhận biết Thẩm Phương Phương. Hai người trước đó tại Tây Ban Nha thời điểm là đồng học. Chỉ là một cái là lấy âm nhạc quản lý phương diện làm chủ. Một cái khác thì một mực là chủ tu tâm lý học. Hai người về nước về sau mới đầu hàng năm đều ước hẹn một đoạn thời gian đụng đầu. Nhưng theo riêng phần mình sự nghiệp đều bận rộn về sau. Hai người thấy thời gian cũng thiếu. Lần trước gặp mặt vẫn là một năm trước tả hữu thời điểm. Đi vào, viễn trình, giải trí về sau. Thẩm Phương Phương cũng cùng những người khác người đồng dạng bị viễn trình, giải trí kia đập vào. Mặt mộc mạc cảm giác cho làm cho không hài hòa cảm giác 10 phần. Mặc dù một mực nghe nói qua Lục Viễn công ty rất đặc biệt. Nhưng chân chính đến về sau cái này không phải đặc biệt a. Quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn dạng này một cái hoa hạ biết rõ cự tinh lại vui ở. Loại này tựa như bao gia công ty đồng dạng địa phương. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể hình dung. Vào trước là chủ đề Thẩm Phương Phương cho Lục Viễn bộ lên một cái truyền thống mộc mạc nghệ thuật. Người làm việc hình tượng. Đương nhiên, tới công ty về sau nàng cũng không có đi thấy Lục Viễn mà là đi thẳng tới Vương Vĩ Tuyết trong văn. Phòng cùng Vương Vĩ Tuyết tốt một trận ôn chuyện. Dù sao hơn một năm thời gian không gặp, khó được nhìn thấy một lần. Cái này còn không phải nhiều tâm sự một chút, chỉ có nữ hài tử hiểu tâm sự. Lục Viễn ngốc trong phòng làm việc chờ mong được không được. Thẩm Phương Phương vài cuốn sách Lục Viễn đều nhìn qua. Đặc biệt là Thẩm Phương Phương biên soạn kia một bản thôi miên nhập môn, để Lục Viễn thực sự là thu hoạch rất nhiều. Cái đồ chơi này tại trước đó vài ngày thiệt tiêm thượng hoa hạ thu thời điểm bị Lục Viễn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng còn có trước mấy ngày California Night điện ảnh tuyên truyền sân khấu bên trên tóm lại đều dùng đến rất tốt. Mặc dù Lục Viễn hai ngày này phát hiện bản thân thôi miên giống như càng ngày càng không được việc, nhưng Lục Viễn cũng không cảm thấy đây là mình thích ứng dạng này bản thân thúc, mà là cảm thấy mình bản thân thôi miên kỹ thuật đã trải qua lâm vào bình cảnh ân cần tính kỹ thuật. Hơi thăng cấp một chút, ngốc trong phòng làm việc thời điểm, Lục Viễn phát hiện mình tâm liền phù phù phù phù nhảy. Hắn cảm giác mình có chút hơi khẩn trương. Các loại gặp được Thẩm Phương Phương thời điểm, mình rốt cuộc nên dùng dạng gì phương thức đến đối mặt nàng đâu. Làm là mấy bản này, tâm lý học nhập môn, thuật thôi miên nhập môn, tác giả Lục Viễn cảm thấy Thẩm Phương Phương hẳn là một cái phi thường lợi hại người. Mình mỗi tiếng nói cử động đoán chừng đều bị Thẩm Phương Phương nắm giữ. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, Lục Viễn cảm thấy mình tâm lý trạng thái rất khỏe mạnh. Các phương diện đều rất tốt, nhưng theo Lục Viễn tiếp xúc đến tâm lý học môn này rất ít thần thánh ngành học về sau. Lục Viễn ý thức được mình tâm lý có thể có chút tật bệnh, đặc biệt là nhìn xem bệnh tâm lý những bệnh kia miêu tả về sau, không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Viễn cảm thấy phía trên triệu chứng chính mình cũng rất phù hợp những người khác đối bệnh tâm lý khả năng kiêng kỵ được không được. Nhưng Lục Viễn cảm thấy cái đồ chơi này không có gì lớn. Căn cứ trên sách nói, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần lại suy nghĩ, có tư tưởng liền không thể tránh né có nhất định bệnh tâm lý. Lục Viễn cảm thấy cái đồ chơi này không mất mặt, mà lại theo tâm lý học sách thấy càng sâu về sau. Lục Viễn mẹ nó ý thức được mình bệnh tâm lý thật đúng là nghiêm trọng. Dù sao những này, bệnh trầm cảm, lo nghĩ chứng, ép buộc chứng, Lục Viễn cảm giác mình mẹ nó đều dính một chút. Đồng thời, hắn phát hiện mình học tâm lý học về sau, mình thường nhìn thấy một người đều sẽ nghĩ sử dụng mình học được tri thức thử hắn cái một lần. Cái này mẹ nó không phải ép buộc chứng sao? Điển hình ép buộc chứng a. có bệnh liền phải thừa nhận, có bệnh liền phải tìm tâm lý thầy thuốc. Cái này rất bình thường không phải? Nhưng mẹ nó, trong lòng ta kia một phân chờ mong cảm giác là mấy cái ý tứ. Lục Viễn phát hiện mình có chút xem không hiểu mình. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà là chuyên tâm chờ đợi Thẩm Phương Phương tiến đến. Bất kể nói thế nào, cái này Thẩm Phương Phương vẫn là hoa hạ có tên tuổi tâm lý học chuyên gia. Rất nhiều thứ dù sao cũng so mình mù kê nhi suy nghĩ muốn tốt a. Đại khái qua hơn 10 phân chung về sau, cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục Tổng, ngươi tốt, ngươi, Thẩm Y Sinh chào ngươi, Lục Viễn nhìn thấy Thẩm Phương Phương thời điểm mặt bên trên lộ. Ra khó mà che giấu vui vẻ, tiếu dung, rất nhiệt tình cùng Thẩm Phương Phương bắt tay. Thẩm Phương Phương dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, mang theo một bộ kính đen, nhìn rất hào hoa phong nhã. Lục Viễn nhớ tới hoa hạ nhà xuất bản chủ biên Dương Tố Tố. Dương Tố Tố kính mắt cũng là hắc khung, bất quá so với Thẩm Phương Phương kính mắt đến lại có chút khác biệt. Đúng rồi, Dương Tố Tố càng nhiều là thư quyển thục nữ khí chất. Mà Thẩm Phương Phương cũng có một loại thường thấy tràng diện thành thục khí chất. Lục Tổng ngài đối chiếu phiến nhìn tinh thần được nhiều. Thẩm Phương Phương nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn nhìn rất bình thường một người. Tiếu dung rất sán lạn. Dựa theo nàng phân tích đến xem, Lục Viễn tiếu dung hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chân thành. Loại này chân thành rất dễ dàng để người đạt được hảo cảm. Đương nhiên, ánh mắt lại có chút là lạ, tựa hồ ngay tại đụng vào đồng dạng rất kỳ diệu lĩnh vực. Thẩm Phương Phương từ Lục Viễn ánh mắt chỗ sâu thấy được một tia quỷ dị tò mò về phần Lục Viễn. Thanh âm ngược lại để Thẩm Phương Phương phân tích không ra bất kỳ đồ vật. Rất bình thường, đúng vậy a. Hôm qua ngủ được tương đối tốt cái kia Thẩm Y Sinh. Chúng ta bắt đầu tiến vào chính đề đi, Thẩm Phương Phương đang suy nghĩ làm sao đem Lục Viễn dẫn đạo nhập chính đề. Nhưng không nghĩ tới Lục Viễn không nói hai lời liền bày ra một bộ tích cực phối hợp bộ dáng. Cái này khiến Thẩm Phương Phương trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Thẩm Y Sinh, không biết là gần nhất sự tình quá nhiều vẫn là nguyên nhân khác quan hệ. Ta phát hiện ta cả người có nhiều chỗ không đúng, có chỗ nào không đúng đây? Ta vốn là một cái rất bình thường người, nhưng là đang nhìn ngươi, thuật thôi miên, kia chương bản thân thôi miên về sau. Ta chạm đến ta ở sâu trong nội tâm đồ vật. Sau đó, ta phát hiện cả người bắt đầu trở nên không đúng. Mỗi lần nhìn thấy một người, ta cũng sẽ cùng một cái tâm lý học thầy thuốc đồng dạng phân tích hắn một vài thứ. Ồ, đây chính là ngươi bây giờ bối rối sao? Thẩm Phương Phương nghe được Lục Viễn lời nói về sau lại là sững sờ. Lục Viễn còn nhìn mình sách. Không, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ta có ép buộc chứng còn có rất nhỏ bệnh trầm. Cảm, cùng tâm lý thầy thuốc nói chuyện muốn bằng phẳng. Đây đối với trị liệu mình bệnh tâm lý rất hữu dụng. Lục Viễn quá minh bạch đạo lý này. Thế là hắn không nói hai lời liền đem có thể nói hết ra. Ngươi cảm thấy mình có rất nhỏ bệnh tâm lý? Không, phải rất nhỏ. Ta cảm thấy ép buộc chứng có chút nghiêm trọng, thí dụ như ta bây giờ thấy ngươi liền phân tích ngươi kính mắt bên cạnh vành mắt đen cùng ngẫu nhiên lộ ra mệt trạng thái, ta liền phân tích ngươi hôm qua ngủ không ngon đồng dạng. Ta thấy được ngươi buộc đuôi ngựa ba, dựa theo ngươi sách bên trên viết. Ta lại phân tích ngươi nhưng thật ra là một cái thanh xuân người đồng thời, ngừng Lục Tổng ngươi. Xem qua ta sách đúng không? Hơn nữa nhìn rất nghiêm túc. Thẩm Phương Phương nhìn thấy Lục Viễn thao thao bất tuyệt bộ dáng về sau lập tức có chút quái gì. Sự thật bên trên Lục Viễn phân tích đều có như vậy một chút điểm đúng. Người này nhìn không giống có bệnh tâm lý người, ngược lại giống một cái tâm lý thầy thuốc. Thẩm Phương Phương đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đúng vậy a, Thẩm Y Sinh, ta đem ngươi 2 năm này xuất bản sách đều mua ân. cái này ba bản ta mỗi ngày đều lại nhìn. Trong đó một bản ta vẫn luôn là tùy thân mang theo, Lục Viễn từ trong ngăn kéo móc ra vài cuốn sách. Thẩm Phương Phương nhìn một chút mấy bản này sách. Thật đúng, đều là mình viết, từ vượt qua vết tích đến xem. Lục Viễn xem ra cũng không hề nói dối. Hắn là thật đang nhìn. Thẩm Y Sinh, ta có hay không có thể lý giải. Trước ngươi rất bình thường, nhưng nhìn ta sách về sau, ngươi liền xuất hiện một loại phân tích ép buộc chứng. Thẩm Phương Phương cảm thấy Lục Viễn hiện tại biểu hiện cùng Vương Vĩ Tuyết gọi điện thoại cho mình thời điểm nói những cái kia mảnh lễ hoàn toàn không giống. Vâng, không đúng, ta hoài nghi ta trước kia một mực liền có ép buộc chứng. Nhưng những này ép buộc chứng chỉ là ẩn tính, chính ta cũng không có phát giác. Nhưng là hiện tại đã nhận ra, Lục Viễn rất chân thành đem bản thân phân tích nội dung nói cho Thẩm Phương Phương, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút lực chú ý chuyển di phương pháp này. Tỷ như, ngươi có cái gì yêu thích, ta đột nhiên phát hiện mình yêu thích suy nghĩ tâm lý học. Đây coi là không tính. Thẩm Phương Phương đột nhiên á khẩu không trả lời được. Ngươi để nàng hiện tại làm sao tiếp? Yêu thích suy nghĩ tâm lý học. Cái này thật là một cái yêu thích không sai a, không có một chút mau bệnh. Thẩm Y Sinh, ta còn có nguyên nhân khác. Ta luôn cảm thấy ta thật không bình thường, Lục Tổng. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất bình thường. Ngươi đơn thuần là không có việc gì mình dọa mình. Thẩm Phương Phương nhìn một chút Lục Viễn sau, lập tức lắc đầu. Nàng có dũng khí Lục Viễn chính là tới đập phá quán cảm giác, là ta trước đó cũng là như thế nhận là. Cho nên ta một mực tại cố gắng không đi nghĩ, cố gắng đi bản thân thôi miên mình. Mới đầu hiệu quả vẫn là rất tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, ta phát hiện bản thân thôi miên đối ta không có gì dùng. Lục Viễn gãi đầu một cái, ta liền rất buồn. Dầu, ngươi thật thử qua chuyển di lực chú ý sao? Thật thử qua nhưng thật cũng vô dụng, ta không cần thiết lừa ngươi. Không phải ngươi khi còn bé nhận qua cái gì thương tích sao? Thẩm Phương Phương nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn như thế thẳng thắn phối hợp ngược lại để nàng càng ngày càng cảm thấy là lạ. Ta vẫn cảm thấy mình rất nghèo, một mực không có cảm giác an toàn. Khi còn bé bị một cái nữ hài tử đoạt lấy kẹo que có một loại cảm giác bất lực. Đây coi là không tính thương tích a. Cái này rất bình thường. Mỗi người đều có không cảm giác an toàn cùng bất lực một mặt, cái khác đâu. Cái khác ta cũng không biết. Dù sao ngươi trong sách có nói, mỗi người khó khăn nhất chính là nhận rõ mình, cho nên ngươi ý là ngươi nghĩ nhận rõ mình. Vâng, Lục Viễn rất chân thành gật đầu, tốt nhất có thể thôi miên một chút ta. Đồng thời đem ta thôi miên về sau đồ vật cho quay xuống để chính ta suy nghĩ một chút. Lòng người là nhất không thể suy nghĩ địa phương, người nhất định phải để ta thôi miên. Lục Viễn chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Sự thật bên trên, hắn muốn gặp biết một chút chân chính thuật thôi miên uy lực. Về phần mình trong lòng bí mật, mình có thể có bí mật gì? Cũng chính là mình là cái người xuyên việt cái khác, không có coi như mình nói trắng ra càng người. Cũng phải có người tin a, mà lại không biết vì cái gì. Lục Viễn có một loại coi như mình thật bị thôi miên, mình cũng không có khả năng nói cái gì mình là người xuyên việt loại hình lời nói. Đây là một loại không hiểu thấu kỳ quái tự tin cảm giác, Lục Viễn đều không hiểu rõ loại cảm giác này là vì cái gì. Đi, đại khái mấy phần chung về sau. Thẩm Phương Phương từ trong bọc móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, yên tĩnh. Nhìn xem khối này, biểu, tốt, đúng, khối này biểu có phải hay không là ngươi tại trong sách viết. Giá trị hơn 10 vạn đô la biểu. Đây không phải ngươi nên chú ý đồ vật. Ngươi nhìn xem khối này biểu. Chạy không tâm tư, Thẩm Phương Phương thanh âm chậm rãi nhu hòa. Lục Viễn trong mắt nhìn chằm chằm khối kia di động biểu. Cố gắng để cho mình nghiêm túc nhìn chằm chằm, nói cho ta. ngươi hiện tại nhìn thấy cái gì? Một điểm chung về sau. Thẩm Phương Phương dùng một loại kỳ dị ngữ điệu hỏi Lục Viễn. Ta nhìn thấy khối này biểu rất đáng tiền, ta muốn hỏi một chút khối này biểu là bản số lượng có hạn. Sao? Đúng, bản số lượng có hạn. À, bên trong là khảm gạch. Là Lục Tổng, tập trung tinh thần, nhìn xem khối này biểu. Không nên nghĩ những vật khác. Người thế giới chỉ có khối này biểu, nói cho ta ngươi hiện tại nhìn thấy cái gì. Ta thấy được ân ngươi lỗ mũi. Lục Viễn sững sờ. Thẩm Phương Phương kém chút liền đem biểu ném ở Lục Viễn đầu lên. Tập trung tinh thần, đừng nghĩ cái khác. Nhìn xem biểu, ngươi hiện tại tiến vào một cái thần kỳ thế giới bên trong. Thế giới này có trời xanh, có bạch vân, sau đó còn có cái gì? Còn có một đám biết bay chim chóc. Lục Viễn mở mịt. Ừm đúng, nói cho ta, ngươi đối với mình hài lòng nhất địa phương, tự hào nhất địa phương là cái gì? Tiếc nuối nhất địa phương là cái gì? Ta đối ta tướng mạo vẫn tương đối hài lòng. Ta cảm thấy ta tương đối đẹp trai. Ta lúc đầu có thể làm một vị tiểu thịt tươi. Đáng tiếc, không có, xem như đây cũng là tiếc nuối nhất sự tình đi. Thẩm Phương Phương khẽ run rẩy. Đồng hồ bỏ túi, không có bắt được tiểu thịt tươi. Cái này như thế dừng lại. Lục Viễn nháy mắt liền lắc đầu nhìn xem Thẩm Phương Phương. Hắn cảm thấy mình thay đổi thanh tỉnh. Kết thúc. Không có. À, ta mới vừa nói cái gì? Không có gì. Chúng ta tiếp tục. Tốt, tiếp tục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.